One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 504, Hạc cùng dã tâm gia. Đáng nhắc tới là, vốn cho rằng tại chi bộ trong khảo nghiệm cầm tới điểm cao là chuyện tốt. Bọn gia hỏa này đối mặt cái này trận thứ hai khảo hạch trực tiếp mộng bức. Bởi vì cầm tới điểm số càng cao, tại bổn tràng trong khảo nghiệm, bọn họ đạt tiêu chuẩn phân liền càng cao. Trực tiếp bỏ đi đầu cơ trục lợi người muốn phải dựa vào bắt những cái kia tiểu hải tặc soát phân. Dự định, người có cái gì dạng thực lực, vậy liền đi bắt cái dạng gì địch nhân. Lấy cuối cùng chiến tích bình chọn, hải quân không phải Ivory Tower, mà chính là một cái tỷ lệ tử vong cực cao chiến đấu bộ đội. Muốn cầm cái quan chức về sau liền ngồi ăn rồi chờ chết. Dạng này gia hỏa không xứng trở thành hải quân. Đối mặt nghi vấn, Hạc tổ chức diễn giảng, phát biểu trở lên này lời nói. Kết quả là, một trận oanh oanh liệt liệt hải tặc đại lùng bắt hành động bắt đầu. Không chỉ có là hải quân tại bắt hải tặc, cơ hồ toàn bộ thế giới dân chúng đều dấn thân vào tiến trận này bao phủ thế giới bắt hành động. Toàn quân tổng tham mưu, hải quân thiết tam giác bên trong cố vấn, quả nhiên danh bất hư truyền a. Xem hết tay đăng lên báo, lawyer đem đưa cho người bên cạnh, để bọn hắn thay phiên quan sát. Hạc cũng không hổ nàng tên tuổi, câu kia có hy vọng trở thành hải quân đại tướng. Trực tiếp điểm đốt sở hữu người tham dự dã tâm. Phần này hỏa diễm là như vậy tràn đầy. Đến mức để bọn hắn xem nhẹ hải quân không có khả năng xuất hiện cái thứ tư đại tướng sự thật. Bốn cái đại tướng ghế hải quân. Thế giới chính phủ hội cho phép loại chuyện đó phát sinh sao? Ngẫm lại cũng là không thể nào. Lại hoặc là nói bọn họ mong đợi tại Xích Huyền cùng Kizaru. Hy vọng bọn họ không có bị cứu trở về. Người nào nói rõ đây? Dù sao hiện tại bày tại những tên kia trước mặt, chỉ là một cái đại tướng hư danh, coi như quân công ngập trời, cũng không có khả năng trực tiếp thăng nhiệm đại tướng. Nguyên tắc bên trong Đằng Hổ cùng Lục Nghiêu có thể nhất phi trùng thiên. Trừ tự thân qua ngạnh thực lực, còn có đại tướng chức vị thật để chống cái này điều kiện tiên quyết. Tăng thêm một gậy dự khuyết nhân viên không đủ cường đại. Này mới khiến này hai cái may mắn hoàn thành xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Bất quá trừ đại tướng, những cái kia hàng thật giá thật tướng tá ghế cũng là liệt kê nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người thấy được, cũng có cơ hội sờ được. Hoặc chỉ là dùng một cái ngân phiếu khống, cộng thêm một đống không ảnh hưởng toàn cục chức vị, liền điều động toàn bộ thế giới. Cũng là thật thật là khủng bố như vậy. Đương nhiên, cái này tại bình thường là tuyệt đối không cho phép, bởi vì không phù hợp quy củ. Có thể đem sự tình tiến lên đến bây giờ cục diện. Phía sau tự nhiên có thế giới chính phủ ngầm đồng ý ở bên trong. Bọn họ cũng không nguyện ý thời đại như vậy bạo tẩu. Bởi vì bọn hắn mình còn có một thân tao không thể rửa sạch sẽ. Mắt thấy ngày Tết sắp tới, hội nghị khẩn cấp sắp tổ chức. Có thể an ổn điểm liền an ổn điểm. Xem hết báo nói, cảm xúc nhiều nhất là Simon. Hắn từ nhỏ là nghe Hạc nữ sĩ truyền thuyết lớn lên. Đối với này phần mưu trí có thật sâu hướng tới. Tăng thêm làm lấy mưu trí nổi tiếng Kim Hồ, gia tộc một viên. Càng làm cho hắn đối nó tràn ngập kính ý. Thử hỏi nếu như đem hắn đổi đến bây giờ Hạc vị trí bên trên. Cho dù thủ hạ chân tâm thực ý phục tùng. Cho dù thế giới chính phủ toàn tâm toàn ý phối hợp. Simon cũng vô pháp cam đoan có thể đem sự tình làm được như thế gọn gàng. Chỉ bất quá ở trong đó có một vấn đề. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra Hạc sẽ như thế nào đi giải quyết. Các ngươi nói, có thể hay không thực sự có người đi đến đại tướng trên vị trí kia? Làm sao có thể? Đã từng hải quân thiếu tướng Drake trực tiếp phản bác vấn đề này. Đại tướng chức vị trừ quân công, trừ thực lực. Quan trọng hơn là này phần kiên định lập trường. Lập trường thứ này cũng không phải động động mồm mép liều mạng liền có thể phân biệt đi ra. Đó là cần dùng thời gian qua tích lũy. Từ nhỏ bé lông tóc bắt đầu tích lũy đi ra tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, cũng tỉ như nói lawyer đại nhân. Chấm ngoặc kép, Drake chỉ một mặt mộng bức lawyer nói. Nếu như không có ban đầu ở Tinh Anh trong doanh trại các ngươi tạo dựng lên tín nhiệm quan hệ, chỉ xem hắn bây giờ đang làm sự tình, các ngươi sẽ còn chân tâm thực ý đi theo ở bên cạnh hắn sao? Vấn đề này không chỉ là Simon đang tự hỏi, còn lại lúc trước Tinh Anh trong doanh trại đồng bạn cũng đều là giống nhau. Sau đó bọn họ đều nhịp lắc đầu. Tuyệt, không, có thể, uy uy, cho ta cái mặt mũi. Không thèm đếm xỉa đến lawyer phàn nàn. Simon lo lắng nói. Đây chẳng phải là nói hạc nữ sĩ lừa gạt tất cả mọi người. Vạn nhất bọn họ phát hiện chân tướng sự tình, đối hải quân hẳn là sẽ sinh lòng bất mãn a. Đến lúc đó phần lớn người náo đứng lên. Hải quân hiện tại lực lượng có thể đè xuống sao? Đây là một sự thật. Nhân loại không phải con lừa ngốc. Cà rốt sâu ở phía trước sẽ chỉ đần độn đi lên phía trước. Khi bọn hắn phát giác tiếp tục như vậy viên kia tươi non cà rốt vĩnh viễn ăn không được miệng bên. Trong thời điểm, trực tiếp đầu lĩnh lõi tử mang ra mới là nhân loại nên có phương thức xử lý. Trên thực tế, nhìn không ra chân tướng người chỉ là số ít, mà lại vấn đề này. Căn bản cũng không phải là vấn đề. Chấm ngoặc kép, Robin bỗng nhiên chen vào nói tiến đến. Mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Chuẩn bị nghe một chút nàng có cao kiến gì. Hải quân lịch đại xuất hiện bao nhiêu thiên túng kỳ tài. Nhưng là đại tướng chi vị vĩnh viễn chỉ có 3 cái. Không có chỗ trống, mạnh hơn lại trung thành cũng không được. Hiện tại hải quân không có tuyên bố xích khuyển cùng Kizaru tin chết. Như vậy tam đại tướng cũng là hoàn chỉnh. Người nào đều không thể thay đổi sự thật này. Điểm này bọn họ đều rất rõ ràng. Mà thông qua thái độ này, trong đó người thông minh đã nhìn ra, chiến quốc 3 người cũng không có chết thật qua. Bọn họ hiện tại cố gắng như vậy, là một loại tỏ thái độ. Vì về sau thời cơ đánh xuống nội tình. Dù sao, tam đại tướng có thể bị đánh bại một lần. Như vậy thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Chấm ngoặc kép, tư, Adler không khỏi lạnh run. Xoa xoa trên cánh tay nổi da gà. Người thông minh thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, mà những cái kia mưu toan đầu cơ trục lợi. Dã tâm bạo dạp ra hỏa. Càng là không có cơ hội náo đứng lên. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Robin khinh thường cười. Loại vẻ mặt này tại trên mặt nàng rất ít xuất hiện. Đủ để chứng minh giờ phút này nàng là có bao nhiêu xem thường tương lai sẽ ra ngoài nhảy. Quy ra hỏa, ách, phía trước ta đều hiểu. Đằng sau là vì cái gì? Lần này, dù là Simon cũng không có quay tới. Sững sờ hỏi một câu. Mà lúc này, lawyer ho khan hai tiếng. Bất động thanh sắc lấy tay chỉ chính mình. Ngươi, cùng ngươi có quan hệ gì? Simon không hiểu nhìn qua lawyer. Đem hắn quan hệ nhân mạch cùng làm ra mục đích muốn mấy lần. Lại cũng không có tìm được bất luận cái gì một tia manh mối. Trừ phi là bởi vì thế giới cần ổn định. Cho nên cần hải quân. Lawyer hội ra tay trợ giúp hải quân vượt qua nan quan. Nhưng mà, giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Không có chứ. Gặp Simon vẫn là chưa kịp phản ứng. Lawyer thất bại thở dài. Không thể không chỉ ra đề tài. Bởi vì làm lực lượng a. Lực, lượng, nháy mắt mấy cái. Simon đột nhiên nhớ lại đương nhiệm tam đại tướng tại bên ngoài xưng hô. Quái vật, người rốt cục nghĩ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Robin cười. Cười Simon thẳng xấu hổ. Có dã tâm không đáng sợ. Hội lợi dụng sơ hở cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất đồ, vật, là vô tri. Không biết trời cao đất rộng. Không hiểu kính sợ là vật gì. Mưu toan nhúng chàm chính mình không nên đụng vào đồ, vật. Loại này dã tâm có làm được cái gì? Không ở ngoài bị xem như giết gà dọa khỉ đạo cụ mà thôi. Chấm ngoặc kép, đây là lawyer từng tại Skypea nói chuyện qua. Robin giờ phút này hoạt học hoạt dụng. Không có một tia không ổn. Cái thế giới này bất luận phát sinh cái gì. Dựa vào đều là quyền đầu. Hắc hồ tử dã tâm số 1 số 2. Nhưng tại cũng không đủ thực lực trước cũng thành thật thật chứa tôn tử. Hắn khó đường không có dã tâm sao? Chính là bởi vì hắn có. Cho nên hắn hiểu được e ngại. Hiểu được cái gì mới thật sự là lực lượng. những cái kia đắm chìm trong thế giới của mình. Nhận là tất cả cũng có thể dựa vào cái đầu giải quyết vấn đề ra hỏa. Không nhảy ra còn tốt. Một khi nhảy ra, đầu rơi máu chảy đó là nhẹ. Bị trở tiến bản bộ tiểu viện trong hồ nước khi phân bón hoa. Cũng là đại đại tích có. Liền cùng lawyer từng nói qua một dạng. One Piece thế giới. Nếu như đạo lý giảng được thông. Sao còn muốn bạo lực làm cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.